Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, âm thần. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình. Nhé http://tiuyencv.com/vins-nối-tans-vuong-vuong-vuong- đem thần hoàng quan tài trịnh trọng cất kỹ. Nhấc chân bước vào thứ 34 tầng trời thế giới. Nơi đó là quỷ thế giới. Vô số cổ thi cùng lệ quỷ ở chỗ này hoành hành. Nhìn thấy mà giật mình. Cơ Hoàn Vũ mặt không biểu tình. Cổ chi đại đế binh khí ở trong tay của hắn nở rộ sáng chói nhất thần quang. Cơ hồ có thể chảm phá chư thiên vạn giới. Vô tận âm linh cùng cổ thi thành cho. Lộ ra thông hướng thứ 35 tầng trời thế giới. Thứ 35 tầng tiểu thế giới im ắng. Có một mảnh lại một phiến cung điện hùng vĩ. Thời điểm so với lúc trước cái kia âm linh cổ thi đầy đất chạy dưới tình huống. Có một loại yên tĩnh như chết. Cơ Hoàn Vũ dạo bước ở trong đó. To lớn cổ cung có thật nhiều khắc đá. Cổ hình chạm khắc miêu tả là một người. Đủ loại truyền thuyết thần thoại đều quay chung quanh hắn triển khai mà. Mà cổ cung bên trong càng là có người này tượng thần. Chỉ là giống như một tôn Phật Đà. Lại như một cái lão nông. Mơ hồ không rõ. Người đã đến. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Một tòa cổ cung bên trong truyền ra thanh âm. Một cái đạo đồng đi ra. Bất quá 11-12 tuổi dáng vẻ. Nhưng lại phát ra giọng nói vô cùng già nua. Một bên khác. Một cái nữ đồng mi thanh mục tú. Ở một tòa khác cung điện hùng vĩ bên trong ở trên cao nhìn xuống. Cũng trông coi xuống tới. Nói. Lá gan của ngươi thật là không nhỏ. Nàng tướng mạo thanh thuần. Nhưng nghe thanh âm lại như một cái bà lão. Ta nhát gan không nhỏ khó mà nói. Ngược lại là đảm lượng của các ngươi thật lớn. Cơ Hoàn Vũ trong tay hư không kính lưu chuyển cửu. Sắc tiên quang. Đem nơi đây chiếu chiếu một mảnh sáng trưng. Làm càn. Hai cái đạo đồng cùng kêu lên quát tháo. Ngươi cũng dám tại vũ hóa đại đế thần thánh chi địa như thế tùy tiện. Chớ cho rằng có một việc đế binh liền có thể nghịch thiên. A Cơ Hoàn Vũ cười cười. Nói như vậy, vũ hóa không chết. Hiện tại chính là ở chỗ này, vũ hóa đại đế bất hủ. Tự nhiên trường tồn trên đời. Hai cái đạo đồng lạnh lùng nói ra, ngược lại là ngươi. Ỷ vào một kiện đế binh. Quấy rầy nơi này an bình. Mặc dù nơi đây phủ bụi nhiều năm. Nhưng là cũng cần hướng đại đế nhận lỗi. Cơ Hoàn Vũ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng kìm nén một cỗ ý cười. Nếu là đại đế khác còn chưa tính, nhưng là vũ hóa Cơ Hoàn Vũ hiện tại mang theo tiểu gia hòa. Dùng vũ hóa đại đế tên tuổi đến đe dọa hắn, thực tình không biết nên nói cái gì cho phải. Cơ Hoàn Vũ có thể vỗ ngực vạn phần khẳng định, nếu như bây giờ vũ hóa đại đế thực sự dám ra trước mặt hiện tại hắn. Sau một khắc thì có ngoan nhân đại đế mang theo một cái tiên kiếm đem hắn băm thành 108.000 khối. Sau đó lại bổ sung một cái phi tiên lực oanh sát thành cặn bã. Không có gặp vài chục vạn năm về sau. Vũ hóa đại đế hóa thánh linh kết thúc. Lần nữa thành đế. Kết quả là bị nữ đế chắn cửa sau nữ đế hóa thành hồng trần tiên. Một bước đã đến vũ hóa cổ tinh. Kinh hãi vũ hóa đại đế run sợ. Làm hắn cuối cùng cả đời cũng chưa từng đi ra hành tinh cổ này nửa bước. Đây còn là bởi vì có Diệp Phàm cái này một bông hoa tương tự lại hiện ra. Khiến ngoan nhân đại đế chấp niệm có chỗ ký thác. Không phải vị này giết hết vạn tộc thiên kiêu. Chém chết thánh linh tổ địa người sẽ như vậy ôn hòa một cái đại đế mà thôi. Giết liền giết, có gì có thể để ý ngay tại lúc này. Cơ Hoàn Vũ có thể cảm giác được tiểu gia hỏa hai mắt đều hơi vô thần. Có một loại không rõ ý vị, mặc dù không phải tại nhằm vào hắn, đều để Cơ Hoàn Vũ có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cơ Hoàn Vũ cười cười, thôi được, nếu vũ hóa đại đế còn sống, vậy liền để ta thấy bên trên vừa thấy, xem như chiêm ngưỡng các bậc tiền bối. Người đi vào đi, nam đạo đồng mặt không thay đổi nói ra, nữ đồng ống tay áo vung lên, xa xa cửa đá một tiếng ầm vang mở rộng. Lộ ra lớp miếu thờ cuối cùng tiểu thế giới. vô tận dáng lành dâng lên đi ra. Các loại tường quang lượn lờ, bên trong một mảnh thần thánh, ngàn đầu thụy thải, vạn đạo thần hồng, xuyên qua nhật nguyệt tinh thần, trung châu đệ nhất tổ mạch long khí tinh hoa tận hội tụ ở này. Ngàn vạn đạo tiên quang bốc hơi, chiếu xuống ở trong thiên địa, hào quang diễm diễm, thải mang sôi trào mãnh liệt, một mảnh miếu cổ tọa lạc sơn mạch ở giữa, tường hòa thần thánh, có miếu thờ cùng đại đạo cộng minh, lượn lờ có đếm không hết trật tự thần liên, cơ hoàn vũ có thể một chút nhìn ra, đó là một thiên lại một thiên cổ chi thánh hiền cảm ngộ, có miếu thờ phun ra thần hà, chiếu sáng thiên vũ, xích luyện cùng tử khí cùng một chỗ bay múa, không cần suy nghĩ nhiều, cái kia hẳn là kinh thế thần liêu. Còn có cổ điện truyền ra từng đợt như thiện sướng một dạng thanh âm, giống như là có người ở ngâm tụng vô thượng đại đạo kinh văn. Đếm không hết chữ cổ, lít nha lít nhít, in vào hư không, phun ra nuốt vào vô số thần hoa. Nhất làm cho người rung động là, một cái thạch thai tại Trung Châu đệ nhất tổ mạch duy nhất cửa hang chìm nổi. Cùng dáng lành cùng một chỗ chập trùng, cùng cầu vồng cùng nhau ba động. Tổ mạch dâng lên thụy khí, nó thu nạp thập phương tinh hoa, vùng núi, tổ miếu một tòa lại một tòa, to lớn hùng vĩ, cổ phác tự nhiên, hoặc tỏa ra ngũ sắc yên hà, hoặc lạc ấn rậm rạp chằng chịt kinh văn cổ vũ, tế tự cùng thiện sướng âm cùng nổi lên, muôn hình vạn trạng, những cái này tường cảnh thụy cùng nhau đem cái hang cổ này phụ trợ cái càng thêm phi phàm. Thạch thai mơ hồ, ước là hình người. Giống như ngồi xếp bằng, rất là thô ráp, nhưng không thể phủ nhận nó lúc này trở thành thiên địa trung tâm. Cơ hoàn vũ chật chật cảm thán, đi vào trong đó, liền sau đó một khắc, dị biến chợt hiện, cửa đá ầm vang, hai cái đạo đồng nói lẩm bẩm, giống như là tại ngâm tụng cổ lão ma chú. Đại đế, ngài tế phẩm đến rồi, có một việc đế binh, cái này đem là một trận thịnh yến. Kêu gọi ngài trở về, phục sinh đi, chấm ngoặc kép, tại dưới chân của cơ hoàn vũ một đầu lại một dòng đạo văn lấp lóe. Sáng lên rực rỡ thần mang tràn đầy một loại ma tính ba động. Đạo văn liên tiếp đến này cái thạch thai chỗ, khiến cho khí cơ phóng đại, có một loại yêu dị ba động nở rộ mà ra. Mà nhưng vào lúc này, hư không kính bị thôi động lưu chuyển tiên quang, nở rộ cửu thải. Đó là hư không chi hoa tại tràn ra, không gian ngưng kết, liền thời gian đều dừng lại, bị nó chấn phong, toàn bộ thiên địa đều dừng lại như vậy trong nháy mắt. Hai tôn âm thần tại loại này kinh khủng đế uy phía dưới khó mà động đậy mảy may. Sau một khắc, sớm đạt được cơ hoàn vũ truyền âm tiểu gia hỏa, thi triển ra binh tự bí, từ chỗ mi tâm của nàng, một hơi ma bình bỗng nhiên xuất hiện. Nở rộ cực đạo thần uy, chấn áp vạn cổ, vỡ nát tất cả ngăn cản, trực tiếp liền oanh sát đến đó cái thạch thai phía trên. Cái này khẩu ma bình cùng bình thường trạng thái khác lạ. Thân bình mơ hồ, lưu chuyển tiên quang, giống như muốn hóa thành hình người. Trong mơ hồ càng là có thể nghe được thở dài một tiếng. Tràn ngập sát ý vô tận, một mảnh lại một phiến giống như lông vũ quang bay ra. Tại thạch thai phá toái trước đó, có thể nhìn thấy trong đó là trống không? Không có bất kỳ cái gì thân ảnh, chỉ có dạng này quang tại tiêu tán. Có một sợi đế uy tại lan tràn. Sau đó, sau một khắc thôn thiên ma quán lưu chuyển cực đạo thần uy, đem hoàn toàn vỡ nát. Đồng thời có một cỗ ba động tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Đem đạo văn cùng thôi động nó vận chuyển hai cái đạo đồng đều là cùng nhau oanh sát. Không. Chấm ngoặc kép, ở trong tiếng gào thét, hai cái viễn cổ thánh nhân cấp số âm thần như vậy bị diệt sát, trở thành hư vô, ma bình đối với mình cực đạo lực lượng nắm giữ rất tốt. Chỉ là chém tới thạch thai cùng đạo đồng, nhưng không có một tơ một hào cực đạo lực lượng tác động đến cái khác, để nơi đây hoàn chỉnh giữ lại. Sau đó, cực đạo ba động lắng lại, ma bình chui vào tiểu gia hỏa mi tâm, dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.